Cocktail Blue Trà Các, chương 1, Vô Hải Sản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một hai oang, hai oáng, vua biển Aquaman Hải Vương. Khẩu ngữ tiếng Trung kiêu ti, thuật ngữ chỉ người đàn ông không chôn gờ thủy, có hành động tê, án tỉ, NS hoặc duy trì nhiều mối quan hệ tình cảm cùng lúc. Hình ảnh, vua biển, âng, ụ ý rằng người này giống như đang, TH, ả thí, NS, cho, cá. Ở khắp nơi, 10 giờ rưỡi đêm, xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, ký túc xá Huệ Viên được sắp xếp với giường trên bàn dưới. Tấm rèm giường màu xanh đậm kéo dài chạm sàn, tạo nên một không gian kín đáo. Ánh đèn bàn không thể thoát ra, chỉ loang trên tấm vải, phản chiếu và nhảy múa khắp nơi, làm cho chúng sáng rực. Trình Thước kéo tai nghe từ đầu xuống cổ, ngả người ra sau, như một quả bóng vừa bị xì hơi. Anh mệt mỏi cúi đầu, không động đậy. Có lẽ anh đã thiếp đi, trong tư thế ngồi, dưới ánh đèn chói lóa, chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Cho đến khi tiếng thông báo tin nhắn vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng. Trình Thước giật mình tỉnh giấc, vừa ngáp liên tục, anh vừa bỏ lại trước máy tính. Sau khi dùng ngón tay lau đi giọt nước ở khóe mắt, anh đeo tai nghe và mở WeChat. Khách hàng thượng đế này đặc biệt thích gửi tin nhắn thoại, lần này cũng không ngoại lệ. Tin nhắn thoại dài tận 1 phút 24 giây. Mí mắt Trình Thước khẽ giật, trong lòng dâng lên dự cảm không lành. Anh đeo tai nghe vào, hơi căng thẳng mà mở tin nhắn thoại. Sửa thế này đúng là đã khá hơn. Tuy nhiên, thật lòng mà nói, thầy vẽ rất đẹp, nhưng mà... Tim Trình Thước trùng xuống, nhưng vẫn thiếu một chút gì đó, nếu thêm vào sẽ hoàn hảo hơn. Trò chơi của chúng tôi lấy cốt truyện hoành tráng, cảnh chiến đấu mãn nhãn và nhân vật sinh động làm điểm nhấn quảng bá. Vì vậy tôi hy vọng bức tranh có thể thêm chút năng động, tăng sức hút về mặt thị giác, làm sao để nhân vật như sắp nhảy ra khỏi màn hình. Một tuần trước, khách hàng thượng đế này đã liên hệ qua email, nói rằng anh ta chú ý đến 30 vạn follow trên Weibo của Trình Thước và mong anh hoàn thành một poster quảng cáo, sau đó đăng lên Weibo để thu hút người chơi cho game mobile mới. So với poster trong game và poster chính thức, poster quảng cáo có yêu cầu hoàn thiện thấp hơn, tự do sáng tạo hơn. Hơn nữa, sau khi đọc kỹ các điều khoản hợp đồng, Trình Thước thấy không có gì bất thường, thù lao lại hậu hĩnh. Dĩ nhiên anh không muốn bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền này. Nhưng, tự do cũng chỉ là tương đối. Như lúc này, anh đã sửa bản vẽ lần thứ 3, nhưng vẫn chưa đạt yêu cầu. Tai nghe vẫn tiếp tục vang lên, thầy nghĩ sao nếu tăng độ tương phản ánh sáng và bóng tối? Còn, động tác này có thể chỉnh lại chút không? À, tôi không bảo thay đổi nhiều đâu, chỉ điều chỉnh nhỏ thôi, như thay đổi góc độ cánh tay chẳng hạn. Trình Thước nhấc tay phải, mặt vô cảm đóng sập chiếc laptop lại. Bộp, một tiếng khô khốc vang lên. Cái gì mà PS, bảng vẽ điện tử, viết cảm ứng, tất cả đều đi tới địa ngục hết đi, bây giờ đi ngủ. Ngủ thôi, ngày mai vẽ lại vậy, dù sao hôm nay cũng không phải hạn chót. Trình Thước đột ngột đứng dậy, nhưng rồi động tác khựng lại. Anh đứng yên một lúc, sau đó từ từ ngồi xuống, thở ra một hơi dài, lặng lẽ mở lại máy tính. Anh bắt đầu gõ phím, trả lời khách hàng thượng đế, xin lỗi, có lẽ tôi chưa hiểu rõ yêu cầu của anh trước đó. Tôi sẽ sửa lại ngay, dự định của tôi như thế này, anh xem có ổn không? Sau khi trình bày xong ý tưởng, anh còn gửi kèm một sticker mèo con đáng yêu, hoàn toàn không phù hợp với tâm trạng lúc đó. Con người mà. Đôi khi vì tiền mà phải cúi đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khách hàng đọc xong tỏ ra rất thông cảm. Đã muộn rồi, thầy cứ sửa vào ngày mai. Chúng tôi không gấp đâu. Trình Thước thầm nghĩ, việc hôm nay nên làm xong hôm nay, ngày mai còn muốn ngủ bù lấy sức. Nhưng khi viết, anh chỉ nhắn lại, không sao đâu, tối nay tôi vừa hay rảnh. Nếu bên anh có thời gian, chúng ta có thể trao đổi thêm, để tôi hiểu rõ hơn yêu cầu. Khách hàng vui vẻ đồng ý, vậy là những tin nhắn thoại lại liên tục gửi đến. Trình Thước nghe đi nghe lại nhiều lần, sợ bỏ sót điều gì quan trọng. Việc sửa chữa lần này tốn thêm 1 tiếng đồng hồ. Khi gửi lại bản mới cho khách, Trình Thước đã trở nên vô cảm, tâm trạng không còn chút gợn sóng. Cùng lắm là sửa tiếp thôi, có gì mà phải ngại. Anh đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, nhưng kết quả nhận được là thầy vất vả rồi. Trình Thước khó tin. Dụi mắt nhìn chằm chằm vào dòng chữ, rồi dần dần nở một nụ cười, để lộ 2 chiếc răng nanh. Khi gõ phím trả lời, anh quên mất việc giả vờ trưởng thành, vui vẻ nhắn lại, qua rồi, tôi không phải sửa nữa à, khách hàng thượng đế, đúng vậy. Trình Thước, yeah, khách hàng thượng đế, hợp tác vui vẻ. Trình Thước cũng đáp lại, tâm trạng u ám ban nãy tan biến ngay lập tức. Anh hân hoan nhảy lên, trong khoảnh khắc, vô số hình ảnh tương lai lướt qua tâm trí, số dư tài khoản ngân hàng tăng vọt, dùng tiền để ăn ngon mặc đẹp, đặt mua bộ sách hội họa đã ao ước từ lâu. Trình Thước thề rằng, trước khi bắt tay vào vẽ, anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải làm việc cả ngày thứ bảy. Có lẽ lần này khách hàng đòi hỏi cao hơn mọi khi. Nảy ra ý tưởng sáng tạo tiêu tốn bao nhiêu tế bào não, thực hiện lại hao mòn đôi tay, đau cổ, mỏi mắt. Có tiền kiếm được, quả thật là niềm vui, nhưng sau khi làm việc quá sức, niềm vui đó chỉ là thoáng qua. Trình Thước cảm thấy tinh thần hoảng loạn, cơ thể như bị rút cạn sức lực. Kéo phát rèm giường, anh lao vào phòng vệ sinh để rửa mặt. Bước chân lảo đảo, như thể đang lơ lửng giữa không trung. Tiếng nước chảy xối xả vang vọng bên tai. Vài phút sau, bên ngoài phòng vệ sinh, Khương Ngạn, bạn cùng phòng của Trình Thước, vừa kịp về đến ký túc xá ngay lúc cổng khu hoè viên sắp đóng. Vừa bước vào phòng, cậu ta đã gào lên. Đệt, tao vừa biết được một tin động trời, anh em mau lại đây nghe. Một người bạn cùng phòng khác lập tức hưởng ứng. Nhân vật chính là ai? Tao có biết không? Là cựu chủ tịch hội sinh viên đấy. Đù, trên giường, một người khác vừa tỉnh ngủ ló đầu ra. Tin gì thế? Đúng lúc Trình Thước bước ra khỏi phòng vệ sinh, anh chỉ nghe được câu cuối cùng, nhíu mày. Bọn mày bàn tán tin đồn thì được, nhưng có thể nhỏ giọng chút không? Tao sắp đi ngủ rồi. Khương Ngạn, con cú đêm của phòng, ngạc nhiên hỏi. Mày ngủ sớm thế à? Trình Thước đáp. 11 rưỡi rồi. Đại ca à, giờ này mà còn sớm sao? Khương Ngạn cười, nghe tin đồn cho tỉnh táo rồi ngủ cũng được mà. Trình Thước vừa ngáp vừa lắc đầu. Tao mệt lắm rồi, hơn nữa tao chắc chắn chưa từng tiếp xúc với nhân vật chính trong câu chuyện này. Không quen thì cũng không hứng thú. Cả phòng đều biết Trình Thước không tham gia bất kỳ câu lạc bộ nào. Anh chỉ làm cán bộ hội sinh viên nửa năm trong học kỳ đầu năm nhất, rồi rút lui ngay học kỳ sau. Từ đó, anh tập trung luyện vẽ kỹ thuật số, hoạt động sôi nổi trên mạng, nhưng ngoài đời thì hầu như không giao tiếp, bạn bè đếm trên đầu ngón tay. Nhưng với Trình Thước, điều đó chẳng hề khiến anh tiếc nuối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngược lại, anh thấy vui vì thời gian tham gia hội sinh viên và câu lạc bộ chỉ toàn những mối quan hệ xã giao vô ích. Khoảng thời gian đó hoàn toàn có thể dùng vào những việc ý nghĩa hơn. Khương Ngạn bất đắc dĩ gật đầu. Được rồi, được rồi. Trình Thước nhắc lại, sáng mai tao có việc, đừng nói chuyện khuya quá. Khương Ngạn cười trừ, gật đầu liên tục. Ok, ok, ok. Trước khi lên giường, Trình Thước còn dọn dẹp bàn học lần cuối. Phía sau truyền đến tiếng thì thầm xì xào. Tao không ngờ thằng trả lại là kiểu người như vậy, hẹn CS các thứ, lại còn là vua hải sản nữa. Kể chi tiết đi, kể chi tiết đi. Ở khu phố cổ có một quán bar tên là Mạc Lam. Bạn tao tận mắt nhìn thấy thằng cha đó trong một đêm dẫn ba chàng trai đến uống rượu, mỗi lần uống đủ 45 phút là rời đi. Dọn dẹp xong, Trình Thước đang định tay chân nhanh nhẹn trèo lên thang. Nhìn không ra luôn, thằng cha trông có vẻ nhã nhặn lắm mà, sao lại chơi bời phóng túng vậy trời. Đờ mờ, tao có nghe nhầm không đấy? Mày đang nói về Tống Vấn Nguyên à? Trình Thước đột nhiên dừng lại, đứng ngây người tại chỗ, hàng mi khẽ run. Anh dường như đã rất lâu rồi không nghe thấy cái tên này. Bên ngoài tấm rèm mỏng, bạn cùng phòng vẫn đang thì thầm to nhỏ. Đúng vậy, chính là thằng cha đó, chủ tịch hội sinh viên trước đây. Tao nghe nói thằng cha đã nghỉ học một thời gian dài, hình như gia đình có chuyện gì đó. Trình Thước bất ngờ kéo rèm ra, nhìn về phía Khương Ngạn. Ngoài những lời đồn về việc hẹn CS, mày còn biết gì nữa không? Cách chương.